Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, trong lồng sủng vật. Leona nổ tung, đây chính là ngươi nói. Leona cảm giác mình bị coi thường. Nói thật nàng thực lực cùng thiên phú đều rất xuất chúng. Xem như Hakesu một trong huyết mạch truyền nhân bản thân liền so người bình thường mạnh hơn. Bị Goenit ban cho Orochi lực lượng tiến vào trạng thái bùng nổ sau càng là điên cuồng. Từ bé tiếp nhận hai đần huấn luyện, phi thường am hiểu quân đội thuật giết người. Trong trò chơi bất kể là bình thường Leona hay là bùng nổ Leona thực lực đều rất mạnh. Về sau ở King of Fighter hệ liệt dứt khoát liền thay thế hai đần vị trí ở nộ đội tổ đội ra sân. Bất quá nhìn xem trong phòng này người. Dứt bỏ Tô Thánh không nói bên ngoài, những người còn lại bên trong thực lực mạnh nhất hẳn là Sơ Mi. Dù sao cũng là Four Heavenly King một trong. Sau đó Mature, Vai, Shiranui Mai đại khái là ở một cái cấp độ bên trên. Thực lực không kém nhiều. Blue Mary hẳn là tương đối yếu một ít. Nhưng, cái này yếu chỉ là cùng các người so. Bình thường so sánh mà nói Blue Mary thực lực xem là khá. Chỉ ít Leona thực lực bây giờ thật đúng là chưa chắc có thể chắc thắng. Trừ phi nàng bảo tàu, Leona ánh mắt ở đám người trên người từng cái đảo qua. Đánh giá dường như tìm kiếm đối thủ, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở Tô Thánh trên thân. Ta khuyên ngươi đừng làm như thế, ngươi sẽ phải hối hận. Tô Thánh thản nhiên nói, Leona hừ một tiếng nói, chính là ngươi, người trẻ tuổi A luôn luôn không thể nghe người khuyên. Tô Thánh thán một tiếng, lười biếng đưa tay vung lên, trong phút chốc một cổ vô hình khí tràng ở Leona bên người sinh ra. Leona đột nhiên giật mình đưa tay thoăn thoắt vội vàng muốn né tránh lại phịch một tiếng bị đụng. Trở về, Leona nhanh chóng vung đầu nắm đấm đánh ra ngoài, nắm đấm thật giống như đánh trúng mềm mại vách tường một dạng. Cũng không phải rất đau lại dị thường kiên cố. Đây là cái gì? Leona trầm giọng hỏi, nếu như ngươi có thể phá đi ra, coi như ngươi thắng, ở ngươi làm không được trước đó liền thành thật thật đợi ở chỗ này. Tô Thánh nhàn nhạt nói, một câu quay đầu đối với hai đần nói. Ta cho ngươi thời gian một tuần. Một tuần sau nếu như ngươi không thể thành công hay không có tin tức truyền đến ta liền sẽ tự mình động thủ. Vậy, chấm ngoặc kép, hai đần nhìn về phía Leona. Yên tâm, coi như ngươi thất bại đáp ứng điều kiện ta cũng sẽ thực hiện. Chỉ bất quá cuộc sống tương lai đãi ngộ phương diện khẳng định không có ngươi thành công muốn tốt. Ta hiểu được, vậy ta liền cáo từ. Hy vọng chúng ta còn có lần sau gặp mặt cơ hội. Hai đần rất quả quyết đứng dậy sau đó nhìn cũng chưa từng nhìn Leona cứ như vậy rời đi. Leona hô to ý đồ muốn cho hai đần lưu lại. Nhưng Tô Thánh lại phất phất tay để khí chàng phát sinh biến hóa đường Leona thanh âm trực tiếp che. Giấu, một tuần sau xuất phát đi lấy tam thần khí. Tô Thánh đứng lên nói. Đám người lặng yên không nói. Hắn nói như vậy ý là hai đần cơ hồ không có khả năng thành công. Cũng đúng, coi như không tính cả đã chết Kusanagi Kyo. Tỉnh lại còn ở thời kỳ dưỡng bệnh Kusanagi Seijiu cái này chỉ còn trên danh nghĩa Kusanagi gia tộc. Kagura gia tộc cùng Iori gia tộc cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Kagura gia tộc thế lực khổng lồ. Kagura Chizuru tuy nhiên không làm sao cùng người giao thủ nhưng thực lực tất nhiên không yếu. Yagami Iori dưới tình huống bình thường cũng rất mạnh. Nếu như khống chế không nổi Orochi lực lượng bùng nổ mà nói trình độ nào đó khả năng so Hakesu. Còn mạnh hơn, Haiden cho dù có quân đội bối cảnh ủng hộ muốn cướp đoạt tam thần khí cũng không như vậy dễ dàng. Nàng làm cái gì? Blue Harry nhìn một chút điên cuồng công kích Leona hỏi. Không cần để ý tới. Kỳ thật dạy dỗ từ trình độ nào đó cùng tuần thú không sai biệt lắm. đơn giản chính là thiết chùy đại bổng thêm ngọt, không có bất kỳ cái gì ở chung cơ sở. Leona tính cách lại rất quái đản, muốn để cho nàng thành thành thật thật nghe lời liền khẳng định trước tiên cần phải thu thập đàng hoàng, cái này lực trường bên trong hô hấp sẽ không nhận ảnh hưởng. Nghỉ ngơi mà nói còn có ghế sofa, coi như mấy ngày không ăn đồ vật, lấy tình huống của nàng hẳn là cũng không đói chết. Cho nên trước hết để cho nàng nhận ra rõ ràng hiện thực bắt đầu đi. Toái toái toái, toái toái toái, Leona công kích cơ hồ không có gián đoạn, chính là mệt mỏi cũng chỉ là nghỉ ngơi chốc lát khôi phục lại sau tiếp tục công kích. Có thể nói nàng đã đem thực lực mạnh nhất của mình đều triển hiện ra. Có thể cái này lực trường thật giống như để cho người ta tuyệt vọng thiên lũy. Trừ bỏ tuyệt vọng nàng cái gì đều cảm giác không thấy. Chỉ có thể nói cũng may Tô Thánh làm cách âm bằng không mà nói cũng bị làm ồn chết. Ngay từ đầu bởi vì Leona nguyên nhân đám người còn có chút hiếu kỳ. Nhưng một lúc sau cơ bản chính là mỗi người làm một việc. Trừ bỏ ghế sofa bị người chiếm một khối địa phương bên ngoài căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng. Cảm thấy hứng thú liền nhìn vài lần. Không hứng thú liền không nhìn. Loại này giống như trong lồng sủng vật cảm giác giống nhau để Leona vô cùng phẫn cứ như vậy một ngày. Một ngày, một ngày, ở Leona liên tục ba ngày nếm thử một chút nàng rốt cục. Yên tĩnh trở lại, người là sát, cơm là thép. Ba ngày không ăn không uống thậm chí tính thêm không ngủ không nghỉ. Liền xem như thiết nhân cũng không chịu đựng nổi. Huống chi Leona vẫn còn không tính là thiết nhân. Thể lực cũng tốt, tinh thần cũng tốt đều đang nhanh chóng thoái hóa. Lại tăng thêm loại này nhục nhã. Loại kia tuyệt vọng cùng buông tha cảm giác càng ngày càng mạnh. Linh tinh, buồn ngủ Leona đột nhiên nghe thấy được tiếng gõ. Nàng mê mang mở mắt ra chung quanh cũng không có người. Tất cả mọi người đang mỗi người làm một việc. Toái toái toái, thanh âm này lại vang lên. Phảng phất so trước đó càng thêm gấp rút, càng thêm điếc tai. Thanh âm này không phải từ lực trường truyền tới là giống như. Từ trong đầu của mình, từ trong thân thể của mình, có một loại phảng phất thứ gì muốn phá đất mà lên. Đang cố gắng va chạm cảm giác, trời làm sao tối, còn biến thành huyết hồng sắc. Đột nhiên Leona phát hiện chung quanh nhan sắc tựa hồ không quá giống nhau. Hiện tại hẳn là ban ngày a, làm sao thoạt nhìn tựa hồ tối xuống, có một tầng nhàn nhạt huyết hồng sắc trôi nổi đây. Không, không phải bầu trời tối, biến thành huyết hồng sắc, là mình con mắt, Một tiếng so trước đó tất cả thanh âm chung vào một chỗ đều muốn vang dội thanh âm đột nhiên vang. Lên, ở vang lên trong nháy mắt, Leona cảm giác trong thân thể của mình đột nhiên hiện ra một cổ lực lượng cường đại. Cỗ lực lượng này liền như là mênh mông đại hải trong nháy mắt bổ sung nàng trước đó tiêu hao. Nàng nhìn thấy thế giới triệt để biến thành huyết hồng sắc. Nàng nổ tung, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.